Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, nếu như không có yêu. Gió mát phất phơ, Lam Phong cùng Lam Vũ Hân vai kề vai đi tại bờ sông trên đường nhỏ. Một bên ánh đèn đem bọn hắn thân ảnh kéo đến lão dài. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên Lam Vũ Hân này một đầu hắc sắc ngắn. Lộ ra nàng này một trương hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho người mơ màng vô cùng bên mặt. Lam Phong trong lỗ mũi ngửi ngửi bên cạnh truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Quay đầu nhìn lấy Lam Vũ Hân tấm kia tràn ngập hình dáng hoàn mỹ bên mặt. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia khác ánh sáng. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia cười yếu ớt. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tựa hồ rất là hưởng thụ cái này xa cách từ lâu trùng phùng thời gian. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt cũng là treo nhàn nhạt nụ cười. Giống như trong đêm tối nở rộ tuyết liên, tràn ngập vô tận mỹ cảm. Tại Lam Phong quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, Lam Vũ Hân như có cảm giác địa quay đầu cũng là nhìn lấy Lam Phong. Mang theo một tia tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không quay về cùng ngươi tiểu bạn gái. Chẳng lẽ liền không sợ nàng tức giận? Lam Vũ Hân miệng bên trong nói tới tiểu bạn gái dĩ nhiên chính là chị Emma Lovin. Tại Văn Tiểu Đao mang người rời đi về sau, Emma Lovin liền rất khéo hiểu lòng người địa nói mình còn có sự tình về trước đi. Lưu cho Lam Phong cùng Lam Vũ Hân hai người một chỗ không gian. Lấy Emma Lovin nhãn quang lại làm sao nhìn không ra Lam Phong cùng Lam Vũ Hân ở giữa này quan hệ phức tạp. Đương nhiên, nếu là Lam Phong biết Emma Lovin coi Lam Vũ Hân là hắn lão tình nhân lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ phun máu ba lần, nàng sẽ không chú ý. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nhàm chán đi ngang qua, chấm ngoặc kép, Lam Vũ Hân lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Muốn tin hay không? Mấy năm nay vẫn khỏe chứ? Vẫn được, chấm ngoặc kép, hiện tại triệu hồi đều là, chấm ngoặc kép, Lam Phong nghẹn lời, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Bất luận hắn hỏi cái gì, nói cái gì Lam Vũ Hân luôn là một bộ lạnh như băng. Xa cách bộ dáng, cái này khiến hắn có chút chân tay luống cuống. Tuy nhiên hắn theo Lam Vũ Hân rất sớm đã nhận biết. Nhưng là giữa hai người cũng vẻn vẹn hơi có quan hệ tốt phổ thông bằng hữu mà thôi. Cùng hắn cùng Hạ Vũ Vi, Dạ Tiểu Yêu, quan hệ so ra thật sự là cách biệt quá xa. Lại thêm về sau Lam gia thái độ các loại một hệ liệt nguyên nhân, Lam Phong cùng Lam Vũ Hân ở giữa quan hệ liền trở nên càng thêm. Nếu như không phải là bởi vì lần này Lam gia thái độ cùng Lam Phong nguyện ý đem cùng Lam gia ở giữa ân oán một khoản bỏ qua, chỉ sợ hiện tại Lam Vũ Hân cùng Lam Phong gặp mặt liền không phải như vậy nhẹ nhõm tình cảnh. Hai người đoạn đường này cứ như vậy yên lặng đi tới, ai cũng không nói gì thêm, cũng không biết hai người đi bao lâu. Lam Vũ Hân vừa rồi nhàn nhạt mở miệng, trời tối ngày mai ngươi có thời gian à? Bọn họ muốn mời ngươi đi làm khách. Lam Vũ Hân trong miệng bọn họ dĩ nhiên là chỉ Lam gia Lam Bắc Vọng bọn người, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trời tối ngày mai hắn còn phải đưa Emma Lovin qua phi trường. Chỉ sợ không có thời gian, mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, chỉ sợ trời tối ngày mai ta không có thời gian. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Vũ Hân lâm vào trầm mặc, không nói gì thêm, hai người lại lần nữa giữ yên lặng. Cứ như vậy yên lặng đi. Ngươi còn đang trách bọn hắn à? Lam Vũ Hân nắm chặt ngọc thủ, nhẹ nói, không biết vì sao, giờ khắc này nàng tâm tình lại có như vậy một vẻ khẩn trương. Không có, chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, quay đầu nhìn lấy Lam Vũ Hân tấm kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt. Đón đến nói ra, có lẽ tối ngày mốt ta hội có thời gian, giờ khắc này. Lam Vũ Hân trên mặt lộ ra một vòng khiến lòng run sợ nụ cười. Sau đó cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Vũ Hân cước bộ có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Đúng, vừa rồi Văn Tiểu Đao là Tô Tam người. Tô Tam, Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuynh Thành quán ba, trong bao xương sang trọng, Nhược Thanh Nhã trong tay bưng chén rượu ngồi ở một bên cát bên trên. Nhìn bên cạnh vừa nói vừa cười quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Nghe bên tai truyền đến tiếng ồn ào, nàng mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Đối với dạng này hoàn cảnh rất là không thích. Tuy nhiên ở đây các vị đều là đã từng đại học bạn học cùng lớp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đã từng trong lòng này một phần hữu nghị cũng từ từ bị thời gian chỗ hòa tan. Bọn họ không còn là đã từng này một đám cùng một chỗ điên, cùng nhau chơi đùa, trong lòng không có tạp chất thanh niên. Bọn họ từ từ trở nên khéo đưa đẩy, trở nên lục đục với nhau, trên mặt mang hư ngụy nụ cười, tụ tập cùng một chỗ không ngừng mà huyền diệu. Suy hư mình bây giờ nghiêu bức giường nào, trào phúng lấy vậy ai ai làm năm lại là ngu giường nào bức. Nhược Thanh Nhã ngồi ở chỗ này cùng trong bao xương bầu không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Nếu như không phải Mạc Tiểu Phôi khăng khăng mời, lại thêm nàng từng theo Mạc Tiểu Phôi quan hệ thật không tệ, có lẽ nàng tuyệt không hội xuất hiện ở đây. Nhược Thanh Nhã ngồi ở trên cát, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ mời chúng ta đã từng hệ Hoa Thanh Nhã một chén. Chấm ngoặc kép, cũng không biết là ai ồn ào. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên đối Nhược Thanh Nhã mời rượu. Đem Nhược Thanh Nhã từ tung bay trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực tới. Ha ha, hệ hoa cũng là hệ hoa. Xinh đẹp đến không lời nói. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhã, sau khi tốt nghiệp ngươi đi đâu? Xem như để cho chúng ta dễ tìm a, ngươi là không biết. Mạc thiếu gia nước ngoài học sau không biết cho chúng ta đánh bao nhiêu điện thoại hỏi thăm ngươi hạ. Lạc, ai, đáng tiếc là chúng ta không biết a. Chấm ngoặc kép, đúng thế, trận kia ta đều sắp bị Mạc thiếu điện thoại cho đánh nổ. Thời đại học các ngươi đều bị hệ bên, trong phụng làm một đôi kim đồng ngọc nữ, hiện tại xem như trùng phùng. Ha ha, đến, Thanh Nhã, một chén này ta kính ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhã, ngươi là không biết Mạc thiếu đối ngươi dụng tâm lương khổ. Ta chúc các ngươi đối với kim đồng ngọc nữ sớm ngày cùng một chỗ. Trương Minh, nói mò gì đây? Chấm ngoặc kép, nghe được mọi người chung quanh lời nói. Nhìn lấy trên mặt bọn họ đống kia đầy nụ cười. Không biết vì cái gì. Nhược Thanh Nhã nhưng trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nàng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ngửa đầu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Được, không hổ là hệ hoa, đủ cho đại gia hỏa mặt mũi. Chúng ta lại đến một chén. Mọi người mở miệng cười nói ra. Ngồi tại Thanh Nhã bên cạnh một tên mang theo con mắt màu tím cô gái xinh đẹp thì là đem Thanh Nhã. Trong tay không ly rượu không đổ đầy. Thanh Nhã bưng chén rượu lên đối đại gia hỏa hơi hơi ra hiệu. Sau đó lại đổ ngửa đầu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Phần này hào sảng, sức lực làm cho trong rạp mọi người kinh hô không thôi. Ăn mặc bikini đi tới bước chân người mẫu mỹ nữ đối với nam nhân mà nói cố nhiên là cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng là một cái thành thục gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ uống lên tửu đến đồng dạng là có khó nói lên lời. Sức hấp dẫn, cái này cũng là vì cái gì một số người nam nhân tổng là ưa thích rót nữ nhân tửu nguyên nhân. Bọn họ rót nữ nhân uống rượu, cố nhiên là có muốn đưa các nàng quá chén về sau làm một số chính mình muốn làm sự tình ý nghĩ. Nhưng là nhiều người hơn lại là đang thưởng thức nữ nhân lúc uống rượu này một phần mỹ cảm. Hắn có thể làm cho trong lòng nam nhân không hiểu sinh ra một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được khoái ý. Không tin ngươi cẩn thận đi xem bất luận là trong hiện thực vẫn là trong phim ảnh. Mỗi khi nữ nhân xinh đẹp lúc uống rượu, những nam nhân kia ánh mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua trên người các nàng. Có người thậm chí miệng bên trong sẽ còn ra tiếng kinh hô. Hưng phấn hô to âm thanh. Khi Nhược Thanh Nhã liên tục uống hai đại cốc bia lúc, toàn bộ trong rạp bầu không khí hoàn toàn bị nhen lửa. Mọi người trở nên càng thêm lớn gan. Uống rượu Ca hát, nói chuyện phiếm. Nhược Thanh Nhã rất ít ở bên ngoài uống rượu. Cho dù là ra ngoài xã giao, cũng chỉ là thấm ướt một miệng môi dưới mà thôi. Nàng chưa từng có giống như bây giờ từng ngụm địa uống rượu qua. Hai đại cốc bia vào trong bụng, gò má nàng tại lúc này trở nên phi bắt đầu hot. Khiến cho cả người hắn tại lúc này nhìn qua càng xinh đẹp rung động lòng người. Uống liền hai đại chén, Nhược Thanh Nhã cũng không có dừng lại, mà chính là cầm lấy một bên chai bia cho mình đổ đầy một chén. Lại lần nữa phối hợp uống, có lẽ uống say, tâm lý liền sẽ không khó chịu như vậy. Nàng thật vất vả đi vào đều có cơ hội có thể theo chính mình ngày đêm tư niệm nam nhân kia gặp mặt. Thế nhưng là nàng lại không biết mình nên lấy như thế nào tâm tính qua đối mặt. Cái kia bị im ắng cự tuyệt ban đêm vẫn như cũ là bồi hồi tại trong đầu của nàng. Để cho nàng đau nhức trong lòng. Nàng biết rõ hôm nay hắn sẽ đến Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ. Nhưng là nàng lại không biết mình nên như thế nào qua đối mặt hắn nắm mình thích nữ hài tay đi vào. Trước chân giới thiệu tình cảnh. Cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Lựa chọn theo Mạc Tiểu Phôi lại tới đây. Nàng vốn cho rằng nhìn thấy trước kia lão đồng học chính mình liền không quay về muốn nam nhân kia. Suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nhưng là nhìn lấy bọn họ vui cười bộ dáng. Nhược Thanh Nhã trong lòng đối nam nhân kia vấn vương lại là càng nồng đậm. Nghe trong bao xương để đó Tôn Yến Tư. Gặp phải Nhược Thanh Nhã trong lòng khó chịu muốn khóc nhưng lại khóc không được. Nàng lại lần nữa cho mình đổ đầy một chén rượu. Đang muốn uống một hơi cạn sạch. Lại bị một cái rộng thùng thình dùng lực thủ trưởng bắt lại. Thanh Nhã, người say, không thể lại uống. Cái tay này cùng hắn tay một dạng rộng thùng thình. Một dạng hữu lực, một dạng thon dài, nhưng lại không có hắn ấm áp. Thanh Nhã ngẩng đầu lên, nhìn lấy tấm kia treo nồng đậm lo lắng cùng lo lắng gầy gò khuôn mặt. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tiểu Phôi, ta không có say. Thanh Nhã lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Nàng liền lại lần nữa bưng chén rượu uống. Lộc cộc, bất quá. Thanh Nhã còn chưa tới cùng đem chén rượu phóng tới bên miệng liền bị Mạc Tiểu Phôi đoạt lấy đến. Sau đó lộc cộc một thanh đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm thương yêu. Nhìn qua một màn này, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Mạc Tiểu Phôi để ly xuống. Tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh nhẹ nhàng địa ngồi xuống. Hắn nhìn lấy Thanh Nhã này bởi vì uống say mà trở nên ửng đỏ khuôn mặt lại phá lệ chọc người khuôn. Mặt, hít sâu một hơi, mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, ngươi gặp được chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến nói cho ta biết, cũng là lên núi đao, xuống biển lửa, ta Mạc Tiểu Phôi cũng phải giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Tiểu Phôi, ta yêu cái trước người. Chấm ngoặc kép, có lẽ là giấu ở trong lòng rất khó chịu. Nhược Thanh Nhã lại đem Mạc Tiểu Phôi xem như là rất muốn hảo bằng hữu. Liền đem giấu ở trong lòng đồ, vật nói ra. Là ai? Mạc Tiểu Phôi hơi sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhịn không được hỏi. Không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn tên là Lam Phong. Bỗng dưng. Mạc Tiểu Phôi chỉ cảm thấy tim đau xót, giống như một thanh phong lợi dao nhọn đem trái tim cho đâm xuyên. Đau đến thực chất bên trong, răng rắc, chấm ngoặc kép, đó là tan nát cõi lòng thanh âm. Nếu như không có yêu, có lẽ liền sẽ không đau nhức qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.